Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cho Nửa Chuyện Ngắn. Và ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo nội dung phần 3 của câu chuyện Ông Sáng Ngỗ Ngược của tác giả Trương Huệ. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ta vừa vào đến nhà đã lập tức đi tìm Lục Tiểu Mạn, thậm chí còn không thèm ngồi đợi người lớn trong nhà để chào hỏi. Thật đúng là một người không có lễ nghĩa. Cô ta thậm chí còn không cần hỏi thăm xem Tiểu Mạn đang ở chỗ nào, mà một mạch đi thẳng lên tầng 2, giống như cô ta đã được nói trước vị trí vậy. Trong lòng Tiểu Dĩnh có một chút lo lắng, như để đề phòng có một kẻ xấu vừa bước vào trong nhà, nên cô đi theo cô ta. Cô ta dừng trước cửa phòng Tiểu Mạn đang ở rồi gõ cửa. Ngay lập tức, Tiểu Mạn ra ngoài mở cửa cho cô ta vào. Cũng may là họ không nhìn thấy Tiểu Dĩnh đang đứng ở gần đó. Em làm gì ở đây vậy? Tiếng nói sau lưng khiến Tiểu Dĩnh giật mình quay lại. Tôi... Muốn lên đây tìm tôi hay sao? Không có, chỉ là Tiểu Mạn vừa có khách tới. Có khách? Là ai vậy? Cô ta nói là em họ của Tiểu Mạn, nên tôi đã mở cửa cho vào. Bây giờ đang ở trong phòng cùng Tiểu Mạn. Tôi biết rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Ở trong phòng của Âu Phàm. Chị, em tới rồi. Vì đã được dặn từ trước nên cô ta đã giấu chai thuốc kích dục vào trong một chiếc hộp sang trọng. Em tặng chị món quà, chúc chị mau bình phục. Chị cảm ơn em. Rồi hai người họ nói chuyện với nhau, tuyệt nhiên không nhắc đến một vấn đề nào khác. Một lát sau thì mẹ của Âu Phàm đi lên, nhìn thấy cô gái đó thì bà vô cùng ngạc nhiên. Cháu là ai? Cô ta ngoan ngoãn chào hỏi. Con chào cô. Cô không nhớ con sao ạ? Con chính là em họ của chị Tiểu Mạn. Con tên Tiểu Yến. Cô thật sự không nhớ. Nhưng mà Tiểu Mạn ở một chỗ như thế này, chắc con bé sẽ rất buồn. Con cố gắng thu xếp thời gian đến đây chơi nhiều hơn nhé. Con chỉ sợ phiền cô thôi ạ. Ta mong còn không được ấy chứ. Nói rồi bà Mỹ Dung quay sang chỗ Tiểu Mạn. Con thấy trong người thế nào rồi? Có ăn uống được không? Mẹ đừng lo, Tiểu Dĩnh chăm sóc cho con rất tốt. Nó không làm khó con chứ? Không có chuyện đó đâu ạ. Con đúng là một cô gái tốt, lại quá lương thiện, chỉ biết nghĩ đến cho người khác. Chỉ trách Tiểu Phàm quá ngốc nghếch, lại làm khổ con rồi. Mẹ đừng nói như vậy. Tình cảm của chúng con đã trải qua bao nhiêu sóng gió, những chuyện này xảy ra cũng coi như là một thử thách dành cho cả hai đứa. Con tin sau này, sau chuyện lần này, Phàm sẽ yêu thương con nhiều hơn. Được rồi, bây giờ ta phải đến nhà bà nội có chút việc. Còn cần gì cứ nói với Tiểu Dĩnh nhé. Mẹ cho con lời gửi lời hỏi thăm đến bà nội nha mẹ. Khi bà Mỹ Dung đi ra khỏi phòng thì Tiểu Yến mới nói với Tiểu Mạn. Chị có muốn ra ngoài vườn dạo một chút không? Vậy em đưa chị ra nhé. Chứ cứ ở trong phòng hoài như vậy, chị cũng thấy mệt lắm. Cô ta đỡ Tiểu Mạn ra khỏi phòng, cố ý nói lớn để Âu Phàm đang ở dưới nghe thấy. Tiểu Mạn, chị đi chậm chậm thôi, kẻo ngã. Âu Phàm đang đứng ngay bên dưới cầu thang, khi nghe thấy có tiếng nói thì anh ngước lên nhìn. Thấy Tiểu Mạn đang di chuyển từng bước mệt nhọc xuống dưới, trong lòng anh cảm thấy có chút thương hại. Để anh đưa em xuống. Anh nhẹ nhàng bế Tiểu Mạn xuống bên dưới, rồi đặt cô ngồi xuống ghế. Em không ở trên phòng nghỉ ngơi, xuống đây làm gì? Em muốn ra ngoài vườn đi dạo một chút, cảm giác ở trong phòng rất khó chịu. Vậy cũng được. Anh có thể ra ngoài đi dạo cùng em một lát được không? Cô ta nắm lấy tay Âu Phàm, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như muốn năn nỉ anh đi cùng mình. Nhưng tiếc là không có tác dụng, Âu Phàm liền từ chối. Bây giờ anh phải tới công ty có việc, lát nữa người chăm sóc em sẽ tới. Không cần. Anh đã nói với em rồi, Tiểu Dĩnh sẽ không chăm sóc cho em nữa đâu. Nên em đừng có ngang bướng. Không phải đâu, em tìm được người chăm sóc rồi. Tiểu Mạn quay qua nhìn Tiểu Yến rồi nói với Âu Phàm. Đây là em họ của em, con bé mới ra trường nên chưa xin được việc. Bây giờ đang rảnh và nó cũng đồng ý ở lại chăm sóc em mấy ngày rồi. Như vậy có tiện không? Anh đừng lo, con bé là người thân của em nên dễ nói chuyện hơn so với người khác. Em hứa là sẽ không gây chuyện với Tiểu Dĩnh nữa. Vậy được. Mấy ngày nữa khi em khỏi hẳn thì nên về nhà. Âu Phàm lạnh lùng rời đi, để lại trong lòng Tiểu Mạn một sự tức giận vô cùng to lớn. Khi cô ta ra tới ngoài vườn, biết chắc không có camera. Khi cô ta ra tới ngoài vườn, biết chắc không có camera gắn ở xung quanh, cô ta liền nói với Tiểu Yến. Em có nghĩ ra cách nào để giúp chị hay chưa? Chị của em xinh đẹp như thế này, sao có thể đi so bì với con nhỏ đó? Trước sau gì anh ấy cũng sẽ chọn chị thôi mà. Vậy là em không hiểu rồi, bây giờ chị cảm nhận được Phạm đang yêu thương cô ta. Nếu như chúng ta không hành động nhanh thì chắc chắn chị sẽ mất đi cơ hội trở thành vợ của anh ấy. Chị cũng thật là, ngày trước anh ấy cầu hôn chị lãng mạn như thế mà chị không đồng ý. Bây giờ lại phải nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để cưới được anh ấy. Em đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Thứ mà khi nãy em đưa cho chị có phải là thuốc kích dục không? Đúng rồi chị ạ. À, chị định làm gì với nó? Chị nhất định sẽ đưa được Âu Phàm lên giường. Chỉ có như vậy chị mới có được anh ấy. Nhìn khuôn mặt của cô ta lúc này vô cùng nguy hiểm và độc ác. Những thứ mà người khác nắm giữ được trong lòng bàn tay luôn được người ta trân trọng. Nhưng một khi đã mất đi rồi lại cuống quýt muốn tìm, muốn giữ. Lòng dạ của con người đúng là không thể nào nói trước được. Đối đầu với nguy hiểm không có gì đáng sợ. Sợ nhất là bị những kẻ tâm địa tiểu nhân chơi xấu sau lưng. Lục Tiểu Mạn lúc này đâu có khác gì kẻ tiểu nhân hay được nhắc tới như một mối hiểm họa khó lường. Một kẻ sẵn sàng dùng thủ đoạn để đạt được những thứ mà mình muốn. Có Tiểu Yến ở bên cạnh cô ta, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, chắc chắn sẽ cùng cô ta lập mưu hại người. Lục Tiểu Mạn lần này tự mình chuẩn bị một chai rượu hoa quả, kiên nhẫn chờ Âu Phàm đi làm về. Cô ta cũng không gọi hay làm phiền gì đến Tiểu Dĩnh, cũng không nằm một chỗ nữa mà đi loanh quanh trong nhà. Nhìn thoáng qua còn tưởng cô ta không có vấn đề gì về sức khỏe. Tiểu Dĩnh cũng không để ý nhiều, bữa tối cần được chuẩn bị xong trước 5 giờ chiều vì ba mẹ chồng cô có thói quen dùng bữa sớm. Họ nói như vậy mới tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe. Cô ta đang làm thì đột nhiên bị cúp điện, tất cả mọi thiết bị điện tử xung quanh đều không thể hoạt động. Tiểu Dĩnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chạy đi xem các phòng khác có chung tình trạng cúp điện hay không. Ngay lập tức, Tiểu Mạn đi xuống bếp và cho vào nồi canh gà một ít thuốc sổ đã được em họ của cô ta mua lúc chiều. Cô ta vừa làm xong thì cũng là lúc điện có trở lại. Cô ta cố tình đi tìm Tiểu Dĩnh để hỏi. Sao cô không chuẩn bị tiếp đồ ăn đi? Lại để dở dang như thế rồi bỏ đi đâu? Hồi nãy mất điện nên tôi đi kiểm tra một chút. Mất điện ư? Vẫn đang có điện mà. Cô kiểm tra lại đi. Tiểu Dĩnh chạy xuống bếp thì tất cả các thiết bị điện tử đã hoạt động trở lại. Chẳng lẽ cô lại nhầm? Cô cũng không quan tâm nhiều đến việc đó nữa, tiếp tục nấu nướng. Nhưng khi cô mở nắp nồi canh gà ra, thấy có một chút bột trắng nổi lên trên mặt nước. Sợ thực phẩm không được sạch, nên Tiểu Dĩnh vội vã đem đi đổ bỏ. Tiểu Mạn đứng gần ở đó thấy cô làm như vậy, thì tức giận quát lớn. Sao cô có thể lãng phí tới như vậy? Tiền là giấy hay sao mà có thể tùy tiện mang đồ ăn đi đổ bỏ như thế? Tôi cũng không biết tại sao, nhưng trong nồi canh này có gì đó lạ lắm. Cảm giác không được sạch sẽ. Không được sạch sẽ sao? Là do cô làm ăn không cẩn thận, đến thực phẩm dùng để nấu nướng còn không rửa sạch, thì có thể làm được chuyện gì ra hồn? Cô ta không đạt được mục đích nên nhất thời nổi giận với Tiểu Dĩnh. Một lát sau như lấy lại được bình tĩnh, cô ta lại nhỏ nhẹ. Cho tôi xin lỗi, có lẽ do trong người tôi còn mệt nên nói năng có chút không suy nghĩ. Hy vọng cô đừng giận. Tiểu Dĩnh mặc dù cảm thấy rất lạ lẫm nhưng cũng bảo với cô ta. Không có gì đâu, tôi có thể hiểu được. Cô ta bỏ ra ngoài vườn, lúc này nhìn cô ta còn khỏe mạnh hơn cả khi cô ta chưa tự tử. Càng nhìn càng cảm thấy cơ thể yếu ớt mấy ngày nay của cô ta là giả bộ. Tiểu Dĩnh lắc đầu bỏ qua hết, bởi vì dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cô cả. Tiểu Mạn ra đến ngoài vườn thì đem toàn bộ sự tức giận của mình trút lên đầu những cây cỏ xung quanh. Chỉ một lát sau những cái lá đã bị rượt xuống đất, có những ngọn cây con còn bị cô ta bẻ cho tơi tả. Tiểu Yến chạy từ đâu tới hốt hoảng nói với cô ta. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu để ai phát hiện ra chuyện này em thấy không hay đâu. Làm gì có ai ở đây mà phát hiện cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là vài ba cây cỏ, em đâu cần làm quá lên như vậy. Ý em không phải thế. Chị thử nghĩ xem, trước giờ chị luôn là một người dịu dàng. Bây giờ sao có thể thay đổi đến mức cả cây cỏ cũng hành hạ không tha? Để người khác nhìn thấy sẽ nghĩ không hay. Cũng tại vì kế hoạch không được thành công nên cô ta mới bực tức như thế, liền đem hết nỗi lòng ra nói với Tiểu Yến. Kế hoạch không thành công, cô ta đã đem tất cả đồ đi rồi. Chị đâu cần phải tức giận như vậy. Em thấy chị làm như vậy ngay ngày hôm nay có vẻ không ổn. Tại sao lại không ổn? Không phải chị muốn tối nay sẽ cùng Âu Phàm trải qua một đêm ngọt ngào hay sao? Nếu lỡ tối nay anh ta ăn phải canh có thuốc thì làm sao có thể cùng chị... Chị quên mất tiêu rồi đó, lại phải cảm ơn cô ta rồi. Hai người họ nhìn nhau rồi cười, Tiểu Dĩnh ở trong nhà nhìn ra cũng chẳng hiểu chuyện gì. Cô chỉ là thầm ghen tị với Tiểu Mạn vì có người thân ở ngay bên cạnh, có thể cùng nhau chuyện trò rồi cười nói vui vẻ như thế. Còn bản thân cô trước sau cũng chỉ có một mình. Nếu không phải là nói chuyện với Âu Phàm vài câu thì cô chỉ có thể im lặng. Cứ theo đà này thì có lẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ bị tự kỷ mất. Được một lát thì bố mẹ chồng cô trở về, có cả bà nội đi cùng nữa. Vừa nhìn thấy Tiểu Mạn, bà nội đã mỉa mai. Tôi tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa chứ. Sao bà lại nói như vậy ạ? Con thật sự không hiểu. Chẳng phải cô để cô tự tử mấy ngày hôm trước hay sao? Đã tự tử thì để cho chết luôn đi, còn gọi người tới cứu làm gì? Bà Mỹ Dung thấy mẹ chồng nói hơi quá lời, liền bảo. Ấy chết, mẹ đừng nói ra những lời cay độc như thế. Nói như thế là còn nhẹ nhàng với cô ta đấy. Mẹ vào trong nhà đi ạ. Bà nội dứt khoát không chịu vào, bà bảo với mẹ Âu Phàm. Hôm nay ta tới đây là muốn hỏi cô ta một chút việc. Các con cứ vào nhà trước đi. Tiểu Mạn mặc dù lo lắng nhưng không dám có ý kiến gì, chỉ đành im lặng ở lại. Sau khi mọi người rời đi hết thì bà nội mới hỏi Tiểu Mạn. Tại sao nhà cô có không ở, lại đến đây làm gì? Bác gái đã đồng ý cho con tới đây ở rồi ạ. Cô là người có học, lại là con nhà gia giáo, nhưng hình như không được dạy bảo kỹ thì phải. Sao bà lại nặng lời với con như thế? Con đâu có làm gì sai đâu ạ. Bây giờ Âu Phàm không còn là người yêu của cô nữa, nó lại sắp lấy vợ. Cô mặt dày ở lại đây là có ý gì? Nếu là một đứa con gái biết nghĩ trước nghĩ sau, thì đâu có hành động như cô bây giờ. Tiểu Mạn nghe xong những lời bà nội nói thì khóc nức nở, cô ta ôm mặt chạy vào trong nhà. Thực chất là để tránh né, để không phải tiếp tục nghe những lời mà bà nội sắp nói nữa. Cô ta lên phòng đóng cửa lại, ngay lúc này rất muốn đập phá mọi thứ cho thỏa cơn giận dữ trong lòng. Nhưng cứ nghĩ đến mấy cái camera mà Âu Phàm lắp đặt xung quanh ngôi nhà này, cô ta lại không dám, chỉ biết ôm mặt ngồi khóc. Bà nội cũng không ở lại thêm mà lập tức đi về, bởi vì bà tới đây mục đích cũng chỉ có thế. Cho dù ai giữ bà cũng không ở, bà không muốn tiếp tục phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lục Tiểu Mạn nữa. Cô ta tự nhốt mình trong phòng tới 8 giờ tối, ai cũng gọi không chịu mở cửa. Cho đến khi Âu Phàm trở về lên phòng gọi cô ta thì cô ta mới chịu ra ngoài. Tại sao em làm như vậy? Em muốn làm tất cả mọi người phải lo lắng cho em hay sao? Cô ta nhào vào lòng Âu Phàm mà khóc, hai tay cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông ra. Em cảm thấy thật sự bị tổn thương. Em không thiết sống nữa, em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì quá yêu anh thôi. Tại sao bà nội lại có thể nói ra những lời xúc phạm tới em như vậy? Bà nội đã nói gì với em? Bà nội nói rất nhiều điều khó nghe, bây giờ em buồn lắm. Cô ta cứ khóc, khóc mãi cho đến khi Âu Phàm phải lên tiếng dỗ dành. Em có biết em cứ như thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Anh có thể vào trong này nói chuyện với em một lát được không? Bây giờ tâm trạng của em đang rối loạn lắm. Toàn thân cô ta cứ run lẩy bẩy giống như đang rất kích động. Âu Phàm cũng đành miễn cưỡng bước vào bên trong. Lúc này trong căn phòng chỉ có một mình anh và Tiểu Mạn. Tiểu Dĩnh đứng ở phía ngoài cầu thang nhìn vào, trong lòng bỗng cảm thấy nhói. Ở nơi đó đau lắm. Dẫu biết anh không phải là của riêng mình, dẫu anh chưa từng hứa hẹn bất cứ một điều gì với cô, nhưng trái tim cô lúc này đau lắm, rất rất đau. Đã tự hứa với lòng rằng sẽ từ bỏ, nhưng không nghĩ nó lại khó khăn đến thế. Cô tự hỏi khi anh ôm người con gái đó vào trong lòng liệu có một chút nào nghĩ đến cô hay không? Cô mệt mỏi đi về phòng mà Âu Phàm đã mấy hôm nay ngủ lại. Nó vốn là phòng dành cho khách. Nhưng từ khi Tiểu Mạn đến đây là anh qua đó ngủ. Cô nằm trên chiếc giường nơi anh vẫn nằm, ngửi mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng khắp xung quanh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ. Phàm, bây giờ tâm trạng của em đang rất bất ổn. Anh có thể cùng em uống một ly rượu được không? Em bây giờ không được khỏe, không nên động đến mấy loại chất kích thích này. Chỉ một chút thôi, có được không? Âu Phàm mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối. Tiểu Mạn đưa cho anh ly rượu đã được rót từ trước. Cô ta nói với anh. Anh uống ly này đi, để em đi rót cho mình ly khác. Cho dù có nằm mơ, thì Âu Phàm cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện Tiểu Mạn lại dùng cách gì đó xảo quyệt để lừa anh lên giường. nên anh đã không chút do dự mà nhận lấy. Dù sao cũng chỉ là một ly rượu bé nhỏ, có uống vào thì cũng không say đến mức mất hết đi mọi sự khống chế của bản thân, nên anh đã một hơi uống cạn. Anh uống xong rồi, bây giờ anh về phòng. Cô ta nắm chặt lấy bàn tay của anh, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Phạm, anh ghét em đến như vậy sao? Không có chuyện đó, chỉ là anh thấy trong người hơi mệt. Ở lại với em thêm một chút, chỉ một chút thôi, em xin anh đấy. Nhìn cô ta khóc lóc như vậy, Âu Phạm cũng không nỡ bỏ đi. Có lẽ yếu điểm của anh chính là quá mềm lòng trước người con gái luôn tỏ vẻ yếu đuối này. Cô ta dùng những câu chuyện để giữ chân Âu Phạm. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua. Thứ thuốc kích dục mà cô ta cho vào trong ly rượu của Âu Phạm đã bắt đầu có tác dụng. Cơ thể anh bắt đầu trở nên nóng rực. Cô ta nhận thấy anh có dấu hiệu khác thường, liền lập tức ra chốt cửa lại. Vì là phòng cách âm nên cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai biết. Tuy nhiên, Âu Phạm vẫn giữ được sự tỉnh táo cuối cùng. Anh nói với Tiểu Mạn, anh thấy trong người không khỏe, anh đi trước. Cô ta ôm chặt lấy Âu Phạm, bờ môi nhanh chóng giả soát khắp cơ thể của anh. Quần áo cô ta cũng theo đó mà tự lột ra hết. Đứng trước anh là một cơ thể xuân sắc hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che thân, cộng thêm thuốc kích dục loại mạnh mà cô ta đã bỏ vào ly rượu. Cho dù anh có là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào khống chế được dục hỏa đang phát ra cuồn cuộn. Tiểu Dĩnh giật mình tỉnh giấc, Âu Phạm vẫn chưa về. Cô cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Cô định bước ra khỏi phòng, nhưng lại thấy chiếc máy tính của Âu Phạm để trên bàn, trong lòng lại có chút tò mò. Cũng đã khá lâu rồi cô không động vào máy vi tính, cô lại gần và phát hiện một số hình ảnh xung quanh căn nhà. Anh đang theo dõi mọi thứ ở đây hay sao? Tiểu Dĩnh cố gắng bình tĩnh ngồi xuống, đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào màn hình. Trong ánh đèn lờ mờ, trong một khung cảnh chất chứa ám muội, người đàn ông mà cô yêu đang cùng người con gái khác quấn chặt. Tiểu Dĩnh có cảm giác toàn thân cứng đờ rồi bắt đầu run rẩy đến không thể tiếp tục đứng vững. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, khóc không phải vì người đàn ông đó đang cùng người con gái kia ân ái. Cô khóc vì quá hụt hẫng, quá thất vọng. Cô lê đôi chân mệt mỏi từng bước rời khỏi căn phòng, thu mình vào một góc hành lang tối tăm, đôi mắt vô hồn nhìn về phía căn phòng kia. Cứ thế, cố gắng để không bật thành tiếng, không để ai phát hiện. Anh đã đặt máy theo dõi từ khi nào? Có phải ngay từ khi cô bắt đầu bước chân về đây đã có nó rồi không? Vậy là anh biết cô đã bị người ta đổ oan cho rất nhiều thứ. Anh biết cô bị bắt nạt, biết luôn chuyện cô bị người ta đánh, nhưng anh đã không một lần đứng ra bảo vệ. Đắng. Ngoài cảm giác này ra thì chẳng còn bất kỳ một cảm xúc nào khác. Cứ thế khóc rồi lại cười trong chua chát. Sao anh có thể làm ra những chuyện đó? Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là phải đi khỏi nơi này. Cô không thể nghĩ được nhiều, không thể nghĩ đến bất kỳ lý do nào khác để có thể giữ mình ở lại đây thêm được nữa. Chỉ cần đến một nơi không ai biết tới thì những tổn thương này sẽ không nhằm vào cô mà rơi xuống. Cô nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc, trời vừa mờ sáng đã mở cổng bỏ đi. Cũng may lần trước, bà nội có cho cô một cái thẻ, khi thấy cô đến cả tiền đi taxi cũng không có. Số tiền này coi như là cô mượn của bà, sau này cô nhất định sẽ trả lại. Chị tài xế taxi hỏi, em đi đâu? May cho em là hôm nay nhà chị có việc nên chị đi sớm đấy, chứ bây giờ chưa có xe nào đi đâu. Cô ngồi thất thần, tai ù đi chẳng nghe thấy bất cứ điều gì xung quanh. Này em! Em! Chị tài xế phải gắt lên mới có thể lôi cô trở về hiện tại. Cô ấp úng trả lời. Em không biết. Cái con bé này, đi đâu mà còn không biết thì ai biết đường nào mà lần. Chị cứ chờ em đi đâu cũng được. Kít! Tiếng phanh xe gấp kèm theo một tràng phẫn nộ của chị tài xế. Mày điên à? Đi thì đi, không đi thì xuống. Mới sáng ngày ra đã gặp thứ gì đâu không à? Tiểu Dĩnh lại khóc, cảm giác tủi thân khiến cô không cách nào có thể ngăn cản được những dòng nước mắt mặn chát này. Chị tài xế hét toáng lên. Khóc cái gì mà khóc? Mới sáng sớm mẹ để yên cho con làm ăn. Thế làm sao, như nào, kể rõ ràng đi. Tiểu Dĩnh không nói được lời nào. Chị tài xế đành tự hỏi tự trả lời. Chồng bỏ, nhà chồng đuổi đúng không? Tiểu Dĩnh cũng không biết phải trả lời như thế nào nên gật đầu. Chị tài xế tức giận đập mạnh tay xuống vô lăng. Mẹ kiếp. Rồi chị quay xuống nhìn Tiểu Dĩnh. Nhà em ở đâu? Nói để chị đưa về. Em không thể về nhà được, em sợ họ sẽ tìm được em mất. Vậy bây giờ mẹ tính thế nào? Nhà không thấy về, vậy có tiền không? Em có. Chị tài xế suy nghĩ một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh. Bây giờ tôi tính thế này, tạm thời tôi sẽ đưa cô về nhà trọ nơi tôi đang ở. Dù sao thì bây giờ tôi cũng ở đấy một mình, coi như tôi làm phước vậy. Tiểu Dĩnh ngay lập tức đồng ý, cô bây giờ hoàn toàn không biết phải đi đâu về đâu, nên khi nhận được sự giúp đỡ đó thì vô cùng vui mừng. Trước mắt cô cần tránh mặt Âu Phàm, mọi chuyện để sau này rồi tính tiếp. Em cảm ơn chị đúng là người tốt. Thôi con lại mẹ, một ngày mà gặp vài người như mẹ thì con cũng chẳng dám tốt đâu. Người như mẹ ra ngoài đường sớm muộn gì thì cũng bị thiên hạ nó lừa. Tiểu Dĩnh chẳng biết nói thêm lời nào, cô mặc dù học hết đại học nhưng bình sinh vốn ngốc nghếch lại chẳng thể mạnh mẽ như người khác. Chị tài xế chở Tiểu Dĩnh về đến phòng trọ, chị kéo cái vali của Tiểu Dĩnh vào bên trong rồi nói với cô. Tạm thời cô cứ ở lại đây, chiều nay tôi có việc phải về quê, khoảng 2 ngày nữa mới lên được. Vâng ạ. Tôi tên Lâm Quế, gọi là Lâm được rồi. Cụ đồ ăn ở trong tủ lạnh còn rất nhiều, không cần phải mua thêm bất cứ thứ gì cả. Em cảm ơn chị. Ở đây không cần phải khách sáo, nghe rất khó chịu. Chị Lâm nói rồi tiếp tục đi làm. Thì ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt, chị Lâm chính là người như thế. Căn phòng này cũng không quá nhỏ, bên trong đầy đủ tiện nghi từ tủ lạnh tới máy giặt, có cả tivi nữa. Chị ở một mình nhưng rất ngọn ngàng, ngăn nắp. Để cảm ơn chị, Tiểu Dĩnh đã xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Trong tủ lạnh nhà chị đúng là có vô số thức ăn. Nhưng cô lại cảm thấy thế này không tốt cho sức khỏe lắm. Có lẽ tại công việc của chị quá bận rộn nên chị mới phải làm như thế này. Bây giờ trời vẫn còn quá sớm, cô nhất thời không biết làm gì đành quay ra dọn dẹp. Nhưng nhà chị vốn dĩ đã sạch sẽ rồi nên cũng không biết phải dọn cái gì. Tự nhiên ngay lúc này cô có cảm giác thật thảnh thơi. Bởi vì từ khi bước chân về nhà Âu Phàm thì tất cả mọi chuyện trong nhà đều một mình cô làm hết, không có bất cứ một giờ phút nào được nghỉ ngơi. Lo lắng duy nhất trong lòng của Tiểu Dĩnh lúc này chính là không biết số tiền mà cô gửi qua cho ba mẹ đã đủ để ba chữa bệnh hay chưa. Suy nghĩ một lát thì Tiểu Dĩnh lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ nghe này con gái, con gọi có chuyện gì không? Tình hình của ba thế nào rồi mẹ? Ba đã khỏe hơn chưa ạ? Ba còn khỏe hơn nhiều rồi, bây giờ đã có thể nói chuyện nhưng ít thôi. Vậy thì mừng quá rồi, số tiền con gửi mẹ liệu có đủ không ạ? Con không cần lo. Bác sĩ nói tình trạng của ba con bây giờ sẽ không hết nhiều tiền như trước nữa. Nên con không cần phải gửi qua. Một thời gian nữa ba mẹ sẽ trở về. Cô nghe mẹ nói mà trong lòng cảm thấy rất vui. Được một lát lại cảm thấy buồn. Trong lòng cô bây giờ là một cảm giác trống trải. Hình như trong lòng cô bây giờ đang nhớ đến một người. Người mà có lẽ ngay cả trong suy nghĩ cũng không muốn tổn thương cô. Đến ngay từ đầu không muốn cưới cô làm vợ. Ngay từ đầu xác định không yêu thương cô. Thì hỏi cưới cô để làm gì? Tại sao lại nhẫn tâm để cô vào vị trí của người thứ ba để cô hết lần này đến lần khác bị người ta coi thường, hành hạ? Số tiền cô nợ nhất định cô sẽ tìm cách trả, tuyệt đối sẽ không tiếp tục tự mình ngược đãi mình nữa. Trong nhà Âu Phàm lúc này dường như đang hỗn loạn. Anh điên cuồng tìm kiếm cô qua các camera được gắn khắp nơi trong nhà. Khi anh nhìn thấy những hình ảnh cô ngồi trước cái máy tính này, thì trong lòng Âu Phàm bắt đầu cảm thấy rối loạn. Vậy là cô đã biết hết tất cả, ngay cả cảnh tượng đau lòng nhất cô cũng tự mình chứng kiến. Âu Phàm điên cuồng lao ra khỏi nhà tìm kiếm cô, mặc cho tất cả mọi người ngăn cản. Anh nhìn Tiểu Mạn bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt cô ta. Từng lời nói ra giống như muôn vàn thứ vũ khí có thể gây sát thương bất cứ lúc nào. Nếu như tôi không tìm thấy Tiểu Dĩnh, tôi nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Em làm như thế thì cũng vì quá yêu anh thôi. Anh với em vẫn có cảm giác mà, đúng không? Cô đúng là loại con gái khiến cho người khác muốn ghê tởm. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là đã thương hại cô, đã muốn cho cô cơ hội để trở thành một người tốt. Bây giờ thì tôi biết cô không xứng. Nơi đầu tiên mà Âu Phàm đến chính là nhà bà nội. Nhưng Tiểu Dĩnh không có ở đó, anh điên cuồng đi tới nhà cô. Nhưng cánh cổng vẫn khóa. Anh gọi điện cho ba mẹ của Tiểu Dĩnh, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi mẹ cô. Tình hình sức khỏe của bà thế nào rồi hả mẹ? Bà còn đỡ nhiều rồi. Con đúng là con rể quý, luôn biết quan tâm đến người khác nha. Dạo này Tiểu Dĩnh có gọi điện cho mẹ không? Mới gọi hồi sáng nay thôi. Cô ấy có nói với mẹ là cô ấy đang ở đâu không ạ? Câu hỏi của Âu Phàm khiến bà Trường có chút nghi ngờ, bà liền hỏi. Nó không có nhà hay sao? Hai đứa có chuyện gì xảy ra? Không có gì ạ, Tiểu Dĩnh ra ngoài đi chợ sớm nhưng vẫn chưa thấy về. Con thấy hơi lo lắng nên hỏi thôi ạ. Con bé đúng là có phước, lấy được người như con quan tâm đến nó. Mẹ thật sự rất cảm ơn con. Hai người nói chuyện thêm một lát nữa rồi tắt máy, anh thật sự không biết Tiểu Dĩnh đã đi đâu để tìm. Âu Phạm quay trở về nhà, kiểm tra camera ở cổng, thấy được biển của chiếc xe taxi đã chở Tiểu Dĩnh đi. Anh lập tức cho người điều tra người tài xế đã lái chiếc xe sáng nay. Sau khi có được thông tin thì vội vã chạy tới để gặp. Chị Lâm đứng trước mặt Âu Phạm, khuôn mặt chị cũng chẳng có chút gì thay đổi. Có lẽ chị miễn dịch với trai đẹp, chị hỏi anh ta. Anh tìm tôi có chuyện gì? Cô gái mà sáng nay cô chở từ biệt thự của tôi lúc gần 6 giờ sáng, cô đã đưa cô ấy đi đâu? Chị Lâm biết anh ta hỏi về Tiểu Dĩnh, nhưng chị không nói, chị trả lời qua loa. Từ sáng tới giờ tôi sợ biết bao nhiêu vị khách, biết ai với ai đâu mà nhớ. Cô cố gắng nhớ lại giúp tôi, cô ấy có dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp, còn có chút ngốc nghếch nữa. Chị Lâm cũng giả vờ như vừa nhớ ra rồi nói với Âu Phạm. À, tôi nhớ ra rồi, tôi chở cô ấy ra bến xe. Cô ấy bắt xe đi đâu tôi cũng không biết. Thế bảo về quê cậu ạ. Về quê? Cô có biết cô ấy lên chuyến xe nào không? Làm sao mà tôi biết được? Người ta thuê tôi chở đi đâu thì tôi chở đi đấy. Bây giờ tôi phải đi đón khách rồi. Nếu anh không tìm được cô ấy thì báo công an đi, để người ta tìm cho. Chị Lâm lên xe rồi đi thẳng. Chị chỉ sợ chị nói ra Tiểu Dĩnh sẽ bị bắt về nhà và bị hành hạ. Bởi vì nhìn mặt của người đàn ông này rất lạnh lẽo, còn có chút đáng sợ. Hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt, bây giờ anh không biết phải tìm Tiểu Dĩnh ở chỗ nào. Cô đi cũng không để lại bất cứ một lời nhắn nào, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Bây giờ anh mới cảm thấy mình thật sự quá sai lầm. Lẽ ra anh nên tặng cô một cái gì đó, rồi cho thiết bị định vị vào mới phải. Để bây giờ thậm chí còn không biết phải đi tìm cô ở đâu. Mãi mới nghĩ ra được một cách, anh liền nhắn tin cho cô. Nếu bây giờ em không về, tôi sẽ lập tức không để ba được điều trị nữa. Anh biết đây là cách tiểu nhân nhất, nhưng giờ bắt buộc phải dùng, vì anh không muốn mất đi cô, không muốn sống xa cô. Nửa tiếng sau thì có tin nhắn trả lời lại. Tôi sẽ bán nhà trả cho anh. Đọc tin nhắn mà sự tức giận trong lòng Âu Phàm trào dâng lên đến đỉnh điểm. Em dám? Lần này thì cô không trả lời, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một tin nhắn nữa lại được gửi đi. Em về đi có được không? Tôi biết mình sai rồi. Nhìn dòng chữ trong tin nhắn thực sự trong lòng cô cũng có chút cảm động. Nhưng cô không chắc những dòng chữ này là do thật lòng hay chỉ phút chốc nghĩ tới cô mà nói ra. Anh là người đầu tiên cô cảm thấy rung động, cũng là người đàn ông cùng cô đi vào một thế giới mà cô chưa từng đặt chân tới. Nhưng cũng là người khiến cô cảm thấy đau lòng nhất. Có thể anh cho mọi thứ anh đang làm là bình thường, nhưng cô cũng là con người bình thường thôi. Cũng biết vui biết buồn, cũng có lòng tự trọng và cũng cảm thấy tổn thương khi anh làm ra những điều như thế. Suy cho cùng thì người anh yêu thương cũng không phải là cô, bởi vì nếu anh yêu thương cô thì anh đã không lạnh lùng, thờ ơ với những việc mà người khác đã làm với cô. Ngay cả khi bị mẹ anh khinh thường, anh cũng chưa từng đứng ra bảo vệ. Nếu như thật lòng yêu cô thì đã không để cho Lục Tiểu Mạn bước chân vào ngôi nhà đó, đã không để cô ta ngủ ngay tại trong căn phòng của mình. Nếu thật lòng yêu thì đôi chân đã không bước vào trong, đã không ôm người con gái đó, đã không cùng cô ta... Thất vọng, chát đắng trong lòng. Nếu đã không thể yêu thì cái danh vợ trên danh nghĩa ấy có nghĩa là gì? Nếu không thể yêu thì đừng bắt cô đứng vào vị trí của người thứ ba. Tuy cô không phải là nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình, nhưng cô cũng không muốn mình trở thành nữ phụ trong câu chuyện của người khác. Anh đã từng nói, tôi cho cô tiền và tôi có thể làm mọi thứ với cô. Lúc đó cô cũng đồng ý, bởi vì cô không có tiền. Bây giờ cô mới biết danh dự của bản thân bị bán đứng từ giây phút đó. Chỉ vì đồng tiền mà không có lòng tự trọng, không có chính kiến, như vậy liệu có quá bất công với bản thân hay không? Bây giờ đã bước ra khỏi căn nhà đó thì tuyệt đối sẽ không có chuyện quay lại. Lục Tiểu Mạn đã đồng ý cùng anh ta kết hôn, vậy thì không cần thiết phải đi tìm cô mới phải. Còn số tiền mà cô nợ, nếu cố chấp đòi ngay thì cô có thể bán nhà đi để trả. Còn nếu như có chút thương tình vì cô đã chịu đựng suốt thời gian qua thì có thể cho cô thời gian để trả dần. Mặc dù trong lòng đang rất đau khổ, nhưng Tiểu Dĩnh biết mình không thể sống dựa dẫm vào người khác mãi được. Cô lên các trang mạng để tìm việc làm. Cô có bằng đại học nhưng lại không có kinh nghiệm, để tìm được một công việc phù hợp, mức lương không đến nỗi quá tệ thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Chưa biết nên nộp hồ sơ vào công ty nào thì chị Lâm về. Nấu cơm chưa? Dạ em nấu rồi chị ạ. Xem ra cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.